ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạch Như Yên, 27 tuổi, là một trong tứ tiểu hoa giới giải trí. Trong tứ tiểu hoa, Mạch Như Yên giống như một bông hồng dài, nồng nàn lại kiều diễm. Toàn thân tỏa ra hơi thở của một cô gái trưởng thành. Kiểu như lão nương là người đẹp nhất. Phong cách của cô ấy có chút mâu thuẫn với Hạ Trừng Trừng. Nhan sắc đỉnh cao, nhưng vẻ đẹp hoang dã của cô ấy lại mang theo nét độc đáo của người phụ nữ trưởng thành. Mà vẻ đẹp của Hạ Trừng Trừng thì thiên hướng thuần khiết. Gần đây Mạch Như Yên quay bộ phim Cung Đình, Nữ Cỗ Lộc Công Lược, ở Hoành Đờ, M, vào vai yêu phi gợi cảm đáng yêu nhưng lại hại nước hại dân. Lúc Hạ Trừng Trừng đi tới chỗ đoàn làm phim thì đã là 3 giờ chiều. Bởi vì ở Giang Thành còn một sự kiện nên Mạch Như Yên phải mất thêm 1 giờ nữa mới đến Hoành Đờ, M, DTV bên ngoài đoàn làm phim. Nữ Cỗ Lộc Công Lược, có rất nhiều người, có diễn viên quần chúng, fan hâm mộ, chạm tỷ. Hạ Trừng Trừng trang điểm cho mình một lớp trang điểm đặc biệt, dùng da khô lấp đầy hốc mắt và gò má, khiến mặt mũi không quá sắc sảo. Sau đó lại mang theo máy ảnh của cô, quang minh chính đại trà trộn vào đội ngũ của trạm tỷ. Dùng da khô, chủ yếu vẫn là vì tránh sự giám sát của thiên võng. Hệ thống thiên võng dưới danh nghĩa tả thị có thể nhận dạng khuôn mặt. Ngay cả cục công an Giang Thành cũng dùng hệ thống này. Trang điểm hiệu ứng đặc biệt chắc chắn không thể thiếu. Hạ Trừng Trừng trà trộn trong một đám trạm tỷ, ngồi xổm hơn nửa tiếng đồng hồ, vẫn ở cách đoàn làm phim một đoạn, hoàn toàn không quay được thứ gì hữu dụng. Còn chưa kể đến là cần bạo dưa bí ẩn, nhất định phải trà trộn vào mới được. Lúc này, một trạm tỷ dáng người nhỏ nhắn ở bên cạnh chú ý tới Hạ Trừng Trừng, nhịn không được tiến lại gần. Chị gái, chị cũng là trạm tỷ của Yên Yên sao? Bên hông Hạ Trừng Trừng có thân phận quạt nhỏ của Mạch Như Yên do fan phân phát. Hơn nữa, cô còn mang theo một cái máy ảnh. Rất khó mà không cho rằng cô không phải trạm tỷ của Mạch Như Yên. Trong mắt Hạ Trừng Trừng vừa chuyển động, ra vẻ thân mật, đúng vậy đó, nhưng mà tôi vừa mới vào hố. Lần đầu tiên đến nằm vùng, cô cũng là trạm tỷ sao? Trạm tỷ lập tức hưng phấn gật đầu. Tôi là fan cũ của Yên Yên 3 năm rồi. Tên tôi là Lộ Chiêu Chiêu. Tôi thấy cô ngồi xổm ở chỗ này liền biết nhất định là fan mới. Ánh mắt Hạ Trừng Trừng sáng lên. Không phải hôm nay quay cảnh ngự hoa viên sao? Tôi thấy nhân viên công tác đều đi vào nơi này. Còn tưởng Yên Yên cũng sẽ vào nơi này chứ. Lộ Chiêu Chiêu nhìn xung quanh. Hiện trường còn có rất nhiều phóng viên paparazzi. Cô ấy kéo ống tay áo của Hạ Trừng Trừng. Cô đi theo tôi trước. Hai người vòng qua cửa trước, đi theo con đường nhỏ vào. Vừa đi, Lộ Chiêu Chiêu vừa giải thích. Người biết Yên Yên đi cửa nhỏ cũng không nhiều lắm. Chỉ có nhóm trạm tỷ chúng ta cùng mấy fan cũ biết thôi. Bên ngoài đoàn làm phim có rất nhiều paparazzi phóng viên đều ngồi xổm. Mà Yên Yên lại vô cùng ghét paparazzi. Vì vậy mỗi lần đến đều đi bộ qua cửa nhỏ này. Hạ Trừng Trừng, dù sao cô cũng không phải paparazzi. Dẫn cô đi qua cũng không có gì cả. Lộ Chiêu Chiêu nói hùng hồn. Liếc mắt nhìn Hạ Trừng Trừng từ trên xuống dưới một cái. Cô gái, cô không phải paparazzi chứ. Hạ Trừng Trừng thẳng lưng. Lời lẽ nghĩa chính. Đương nhiên không phải rồi. Tôi là fan mới của Yên Yên. Tôi thích Yên Yên như vậy. Chỉ muốn chụp một ít Reuters của cô ấy. Làm sao tôi có thể là paparazzi? Hệ thống, đi vài phút, Lộ Chiêu Chiêu và Hạ Trừng Trừng đi tới cửa sau của khu chụp ngự hoa viên. Nơi này đã tụ tập mấy chục fan, ngoại trừ mười mấy trạm tỷ của Mạch Như Yên ra. Nhiều vô số. Còn có một ít người hâm mộ và trạm tỷ của các nhân vật phụ khác. Cũng xem như mọi người ở chung hòa hợp, cùng nhau chia sẻ ảnh Reuters vừa chụp được của đoàn làm phim. cách chương.